Trong gian phòng của Trương Đại Bàn, trên chiến thuyền, Bạch Tiểu Thuần ngồi ở chỗ đó, khoanh chân hộ pháp cho Trương Đại Bàn. Lúc này hai mắt chậm rãi mở ra. Trong mắt hắn chớp động, thoáng có một ít kinh ngạc khác thường, còn có một tia cổ quái. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như là xuyên qua chiến thuyền, trực tiếp nhìn về phía trời cao. Là Hạo Nhi giúp ta sao? Bạch Tiểu Thuần có chút do dự. Trên thực tế, từ trước đây, hắn chế luyện hòa sắc 21 màu, không xuất hiện thiên kiếp, hắn đã có suy đoán. Mà thiên kiếp vừa rồi nhìn như kinh người, nhưng sau khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, hắn lập tức phát hiện ra lực lượng cuồng bạo ở trong lôi kiếp này lại có thể nhanh chóng tự mình chuyển hóa thành linh lực thiên địa, lại có thể bị hắn hấp thu. Lúc này mới khiến cho hắn vừa rồi sửng sốt, thần sắc cổ quái. Hắn thử hút một cái, nhất thời lực lượng thiên địa dồi dào này liền trực tiếp bị hắn nuốt xuống. Giờ khắc này nó vận chuyển trong cơ thể đang nhanh chóng bị hắn hấp thu. Thậm chí chỉ là nuốt chửng như thế, Nhật Nguyệt Trường Không Quyết của hắn lại vận chuyển. Mặc dù còn không có hoàn toàn tu luyện xong tầng thứ nhất, lại nhảy một bước dài, tiết kiệm cho Bạch Tiểu Thuần chí ít là mấy chục năm tu hành. Tất cả điều này khiến cho hắn không thể không liên tưởng tới Minh Hoàng, đệ tử của hắn nắm trong tay sinh tử luân hồi của mảnh thế giới này. Hình như cũng chỉ có hắn mới có thể làm được điểm này. Đáng tiếc, chuyện này cho dù là Hạo Nhi, hắn chắc cũng không thể thi triển ra nhiều lần. Nếu không sau này ta tu hành, chẳng phải là muốn tới thì tới sao? Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất ấm áp. Hắn cảm thấy bản thân mình năm đó nhận được một đồ nhi tốt. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang xúc động, lúc này trong lòng những tu sĩ Nguyên Anh trên chiến thuyền đó đối với Bạch Tiểu Thuần dâng lên cảm giác kính nể còn mãnh liệt hơn so với trước đây vô số lần. Tuy chậm chậm tản đi, nhưng cảnh tượng cắn nuốt kiếp vân này lại vĩnh viễn in vào trong lòng của bọn họ. Về phần Trương Đại Bàn, cũng vì Bạch Tiểu Thuần nuốt lôi kiếp, lúc này hắn thuận lợi đột phá tu vi. Ở trong cơ thể hắn, một khí tức Nguyên Anh đang không ngừng tản ra. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn qua một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đã nhìn thấu, hiện tại Trương Đại Bàn đã không có gì đáng lo nữa. Chỉ cần chăm sóc ân cần một thời gian là tu vi Nguyên Anh hoàn toàn vững chắc, liền có thể kết thúc tu hành. Lúc này tâm tình vui sướng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần bố trí cấm chế bảo vệ bốn phía xung quanh Trương Đại Bàn xong, hắn nghênh ngang rời khỏi phòng, đến trên bong thuyền của một chiếc thuyền. Trên đường đi, tất cả tu sĩ Nguyên Anh thấy hắn, trong mắt đều mang theo sự tôn kính đối với cường giả, lập tức bái kiến. Bạch Tiểu Thuần vốn cao hứng vì Trương Đại Bàn đột phá tu vi thành công, mắt nhìn thấy bọn họ như vậy, tâm tình hắn càng tốt hơn. Đồ nhi này của ta thực sự là không tệ, không chỉ giúp ta tăng nhanh tốc độ tu luyện, mà còn làm cho tất cả mọi người ở đây đều tôn sùng đối với ta đầy đủ. Trong lúc đắc ý, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thời tiết ngày hôm nay tốt một cách khác thường. Lúc này hắn đứng ở trên boong thuyền, khóe mắt đảo qua, nhìn thấy được cách đó không xa Tống Khuyết từ tầng thứ hai vừa muốn đi xuống, nhưng bởi vì nhìn thấy mình, lập tức lại muốn né tránh. Khuyết Nhi, tới đây tới đây, ngày hôm nay tiểu cô phu cao hứng, dẫn người đi câu cá. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng, tốc độ âm thanh truyền ra tất nhiên phải nhanh hơn nhiều so với tốc độ Tống Khuyết đuôi về phía sau. Bước chân Tống Khuyết dừng lại, hắn cảm thấy phiền muộn vô cùng. Mấy ngày qua hắn đều đang tránh né Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn lại không nghĩ tới lần này mình đi ra lại còn bị Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được. Lúc này hắn cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại không dám nghe Tống Khuyết, chỉ có thể buồn bực đi ra đứng ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không đi lưu ý tới tâm tình của Tống Khuyết. Lúc này hắn hít một hơi thật sâu, thân thể thoáng một cái trực tiếp từ trên chiến thuyền bay ra. Tay phải hắn giơ lên ấn một cái về phía thông thiên hải bên dưới, nhất thời nước biển quần quận trực tiếp lõm xuống. Vì nó lõm xuống quá nhanh, khiến cho hơn 10 hải ngư chưa kịp lặn xuống trực tiếp đã bị Bạch Tiểu Thuần cách không chụp lấy, bắt tất cả qua. Hắn vất tay ném những hải ngư này tới trên chiến thuyền. Những hải ngư này sinh hoạt ở bên trong thông thiên hải, mỗi một hải ngư đều có lực lượng kỳ dị. Đối với tu sĩ mà nói, chúng là vật càng đại bồ. Cho dù là tâm tình của Tống Khuyết chịu áp lực, nhưng khi nhìn thấy những hải ngư này, tim hắn cũng đập thình thịch. Không cần Bạch Tiểu Thuần triệu hoán, hắn lập tức ra tay giúp đỡ, bắt lấy từng con. Những tu sĩ khác ở bốn phía xung quanh, mỗi người đều quen mắt, nhưng bởi vì ngại uy thế của Bạch Tiểu Thuần, lúc này bọn họ có vẻ có chút do dự. Tất cả động thủ đi, ngày hôm nay chúng ta ăn tiệc cá. Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không lưu ý những chuyện nhỏ nhặt này,

còn có ở tinh không đạo cực tông lặng lẽ chiếu cố, còn có biếu tặng thiên nhân hồn. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể quên. Mặc dù hắn đã không phân biệt được rõ quan hệ giữa mình cùng với Đỗ Lăng Phi rốt cuộc hắn là một loại quan hệ như thế nào, nhưng nếu như nói là thích, đã từng có, nhưng hiện tại bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không biết. Thậm chí ngay cả chấp niệm năm đó, ý nghĩ muốn tìm được Đỗ Lăng Phi cũng theo thời gian trôi qua trở nên phai nhạt đi rất nhiều. Có thể lúc này còn lại ngoại trừ hồi ức ra cũng chỉ có một đáp án. Thân phận của nàng ta ít nhiều đã đoán được một chút. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm nghiền. Theo khoảng cách thông thiên đạo càng lúc càng gần, chẳng những là Bạch Tiểu Thuần trầm mặc xuống, trong lòng mọi người ở trên chiến thuyền đều đột nhiên cảm thấy áp lực. Mỗi người đều ngẩng đầu nhìn về phía xa. Dần dần quý một ngày này, ở trong mắt của Bạch Tiểu Thuần, ở trong tầm mắt mọi người, mơ hồ thấy được thiên địa phía xa xuất hiện một cảnh tượng mơ hồ. Nơi đó giống như hòn đảo. Trong chớp mắt, khi nhìn thấy hòn đảo này, từ những tu sĩ trên chiến thuyền liên tục truyền ra những tiếng thở thào hồn hển. Vào giờ phút này, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra tinh quang. Những người khác không nhìn thấy quá rõ ràng, nhưng trong mắt hắn, đảo nhỏ này mặc dù không tính là vô cùng rõ ràng, nhưng lại có thể thấy đại thể. Chính xác mà nói, đây là một đảo nhỏ có hình dạng tương tự với hồ lô. Vòng lớn là trung tâm của đảo nhỏ, vòng nhỏ là bến tàu. Ở giữa là một dãy núi giống như là rồng còn sống, nối liền hai vòng tròn này với nhau. Trên đảo nhỏ, mọi chỗ đều có cung điện khắc lan ngọc thế, với những hoành lang xanh lá mạ như là ẩn hiện. Lại nhìn lên, bên trong đảo nhỏ có ba ngọn núi cực lớn. Trên mỗi ngọn núi đều là xây dựng cung điện kinh người, lấy ngọn núi ở giữa làm chủ, hai bên là phụ. Dưới chủ điện lại là những bậc đá cao chót vót, uốn lượn. Con đường nối liền bên trong cung điện khiến cho toàn bộ đảo nhỏ này vừa giống như là hoa viên, lại giống như là hoàng cung. Ở đây chính là Thông Thiên Đảo, đạo cung của Thiên Tôn. Bên trong mỗi tòa cung điện đều tản ra uy áp kinh người. Số lượng cung điện cụ thể khó có thể tính toán rõ ràng, nhưng Bạch Tiểu Thuần đảo mắt tính sơ qua dễ dàng phán đoán được chúng cũng phải hơn 1.000. Trên 1.000 cung điện này, sau khi uy áp của chúng ngưng tụ lại chung một chỗ, hình thành khí thế giống như là rời núi lấp biển, khiến thiên địa khiếp sợ thần phục. Hình như ngay cả Thông Thiên Hải ở chỗ này cũng phải chân tĩnh trở lại, hoàn toàn không dám dâng lên sóng gió chút nào. Dường như đảo này chính là một người khổng lồ đứng sừng sững ở trong thiên địa, mang theo uy nghiêm vô thượng, đang bao quát chúng sinh cao cao tại thượng. Lúc này trong đại điện trên đỉnh núi, chính giữa của ba ngọn núi trên đảo này, có một chiếc ghế cực lớn, toàn thân là bằng thủy tinh màu đen, hình thành tự nhiên. Thủy tinh này xuyên qua toàn bộ thân núi, giống như nối liền với đáy của Thông Thiên Hải. Có từng đạo tia chớp màu đen hình cung không dừng chạy về phía trong, cuối cùng dung nhập vào cơ thể của bóng người lúc này đang ngồi trên chiếc ghế tràn ngập uy áp. Chính là Thiên Tôn. Gần như trong nháy mắt, khi đám người Bạch Tiểu Thuần đến, Thiên Tôn chậm rãi mở mắt ra. Hắn giống như là nhìn chiến thuyền tinh không đạo cực tông ở phía xa, chân mày hơi nhíu lại. Thương thế quá nặng, cho nên ta chỉ hoảng hốt một lát, không chú ý tới lão quỷ giữ lăng kia tung ra tấm lưới, trổ hết tài năng. Toàn thân tiểu tử có niệm lực quấn lấy, thế nào hắn cũng tới tham gia náo nhiệt. Dám thả hắn trở lại thế giới thông thiên, lão quỷ giữ lăng, ngươi tính ta sẽ giống như năm đó lợi dụng huyết tổ lại làm loại chuyện đó sao? Tính như hắn hoàn thành tất cả kế hoạch, sau đó thất bại, cuối cùng dùng ra thủ đoạn lật trời. Tiếp đó xem như ta không gây ra bất lợi cho hắn, thậm chí trước khi hắn trưởng thành còn bảo vệ hắn sao? Vẫn là lão quỷ ngươi hiểu ta. Nhưng nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta thực sự không muốn lại đi một bước cuối cùng này. Sau khi Thiên Tôn trầm mặc hồi lâu, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Mặc dù Thiên Tôn nhắm mắt, nhưng uy áp Thông Thiên Đảo vẫn mãnh liệt. Lúc này theo chiến thuyền tới gần Thông Thiên Đảo, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần cũng trở nên nặng nề. Cũng chính là vào lúc này, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, hắn chợt nhìn về phía Thông Thiên Hải bên ngoài đảo nhỏ. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ba phương hướng khác nhau của đảo nhỏ này. Không ngờ còn có ba chiếc chiến thuyền với kích thước tương tự với tinh không đạo cực tông của bọn họ, nhưng dáng vẻ của chiến thuyền lại khác. Lúc này chiến thuyền đang gào thét từ các phương hướng khác nhau lao thẳng đến bến tàu của Thông Thiên Đảo.

Long đằng quỷ hải tông am hiểu thuật biến hình, có thể biến thành mãnh thú, tăng tốc độ chiến lực. Trừ điều đó ra, cũng không thiếu người giống như là thiên quỷ tử, tu luyện quỷ đạo, thuật pháp quỷ dị khó lường. Mặc dù phần lớn trong đó đều là tán tu, nhưng long đằng quỷ hải tông này cũng có tuyệt thế thiên kiêu. Người này tên là Tôn Ngô. Các ngươi nhìn đi, ở phía sau chiến thuyền của bọn họ, một người đứng ở nơi đó, toàn thân có da màu xanh, giống như lệ quỷ kia, chính là Tôn Ngô đấy. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần rơi vào chiến thuyền gỗ màu đen của Nam Mạch, cẩn thận nhìn bóng người trên con rồng đen. Lúc này khoảng cách giữa hai bên đã gần lại, hắn nhìn thấy rất rõ ràng, trên con rồng đen, thân thể của thiên quỷ tử giống như là hư ảo, tản ra khí tức vô cùng âm u lạnh lẽo. Dường như chú ý tới ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt hắn có u quang lóe lên, giống như là một thanh lợi kiếm, trực tiếp trừng mắt về phía Bạch Tiểu Thuần. Không chỉ như vậy, khí tức quán còn theo ánh mắt đến, giống như là muốn trấn áp mọi người trên chiến thuyền của Tinh Không Đạo Cực Tông. Trừng mắt với ta thì cũng thôi đi, lại còn kiêu ngạo muốn trấn áp người của ta. Bạch Tiểu Thuần nhất thời không phục. Lúc này hắn cảm thấy trên phương diện khí thế tuyệt đối không thể thua. Vì vậy hắn chợt trừng mắt trở lại. Trong loại đối kháng mắt đối mắt này, đời này Bạch Tiểu Thuần cho tới bây giờ chưa từng thua ai, thực sự thực lực rất mạnh. Bất luận là Linh Khê Tông trước kia, Huyết Khê Tông, lại hoặc là Nghịch Hà Tông, Tinh Không Đạo Cực Tông, cho dù ở đất Man Hoang, có thể nói tất cả những nơi Bạch Tiểu Thuần đi qua, ở trên phương diện bản lĩnh đấu mắt này, hắn tự nhận là đứng thứ hai, thì không người nào dám nhận mình đứng thứ nhất. Cho dù thực sự có người không phục, Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ cử dụng ánh mắt của mình nói cho đối phương biết chỗ sắc bén của mình. Chỉ thấy thời khắc này, trong mắt của Bạch Tiểu Thuần giống như là ẩn chứa tia chớp, dường như là những người xuất hiện ở tám phương này không nghe thấy, chỉ có hắn cùng với người đố mắt với hắn mới có thể cảm nhận được những tia sấm sét rền vang. Âm thanh này cực lớn, uy áp của tia chớp kinh thiên động địa. Vào thời phút này, điều đó khiến cho khí thế của Bạch Tiểu Thuần cũng không ngừng quật khởi, tất cả khí thế cũng đều ngưng tụ ở trong mắt của hắn. Trong cảm giác của bản thân Bạch Tiểu Thuần, lúc này ánh mắt của mình đã hóa thành một thanh lợi kiếm, long trời lở đất, thế không thể đỡ. Lấy một ý tứ dường như là muốn nghiền ép chúng sinh, trực tiếp đánh vào mắt của thiên quỷ tử này. Dám đấu mắt với ta? Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần vô cùng cao ngạo, hai mắt trợn trừng, giống như là thiên hạ đệ nhất mặt đất, chỉ một mình hắn độc tôn. Thiên quỷ tử sừng sốt, cho dù lão quỷ hắn đã từng trải qua nghìn năm, lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn xác định đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy vị thiên nhân Tinh Không Đạo Cực Tông này. Giữa bọn họ chắc là không có mối thù truyền kiếp nào mới đúng, nhưng đối phương đã có thể giống như là hung thần ác sát. Trong ánh mắt sắc bén này phối hợp với biểu tình nghiến răng nghiến lợi, khiến cho thiên quỷ tử chẳng biết tại làm sao, đồng thời cũng không biết tại làm sao hắn đã có chút không thích ứng. Hắn miễn cưỡng nhìn lại một lát, sau đó vội ho một tiếng thu hồi ánh mắt. Mắt thấy thiên quỷ tử không tiếp tục đối mắt với mình nữa, Bạch Tiểu Thuần vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã, trong lòng càng thêm cao ngạo. Hắn đứng trên chiến thuyền, tay áo khẽ vung lên, hắn hất cằm, trong lòng rất là có một loại cảm giác tịch mịch khi làm vô địch thiên hạ. Hắn trung quy không phải là đối thủ của ta. Không biết tới năm nào tháng nào ta mới có thể gặp được một người có vị lực ngang với ta đây. Ta khát vọng bại một lần. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần cảm thán, những tu sĩ xung quanh hắn cũng không chú ý. Trong thời gian ngắn ngủi này, Bạch Tiểu Thuần đã cùng với thiên quỷ tử tiến hành một cuộc chiến đấu mắt có 1-0-2. Nhưng Tông Khuyết hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần, vừa rồi sau khi hắn trộm liếc mắt một cái, lập tức liền nhìn ra nội tình. Thần sắc hắn không khỏi cảm thấy quái dị, loại kích động muốn che mặt. Những người này đều là thiên nhân, thế nào còn đi đấu mắt? Tông Khuyết cảm thấy mình thật sự không có cách nào có thể hiểu rõ được thế giới của Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính vào lúc này, vị trưởng lão Nguyên Anh Tinh Không Đạo Cực Tông hiểu rất rõ đối thủ của ba tông khác. Lời của hắn tiếp tục vang vọng ở bên tai của Bạch Tiểu Thuần cùng với những người bốn phía xung quanh. Người cuối cùng lại là Bắc Bạch Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Lão phù từng có một vài nhiệm vụ tông môn, tìm hiểu tối đa đối với Cửu Vân Thiên Lôi Tông. Chỗ Bắc Bạch Tông này hoang vắng, quanh năm băng tuyết bao trùm, khí hậu ác liệt. Mặc dù khá hơn so với Man Hoang rất nhiều, nhưng ý hàn băng này khiến cho những người ở đó đều có đầy đủ thể phách kinh người, có thể nói là nhất ở trong bốn mạch. Cũng chính vì vị trí địa lý của nó đặc biệt, cho nên Bắc Bạch khác với chúng ta và hai mạch Tây Nam khác. Toàn bộ Bắc mạch chính xác mà nói là một tông môn, chính là Cửu Thiên Vân Lôi Tông này. Xung quanh tông này hình thành mỗi một gia tộc tu chân, gần như tất cả tu sĩ đều có thể xem như là đệ tử Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Mà đệ tử của tông môn khác, từ thân phận trọng nhất thiên cho đến cửu trọng thiên, càng về sau thì thân phận càng cao. Vị trưởng lão Nguyên Anh rất hiểu rõ đối với tình hình của ba tông, lúc này nhỏ giọng mở miệng: các người nhìn chiến thuyền Cửu Thiên Vân Lôi Tông, đại hán đứng ở phía trước nhất. Đừng tưởng rằng đây là một người, cẩn thận nhìn kỹ, các người sẽ phát hiện đó là hai người đứng chung một chỗ. Các bạn vừa nghe xong tập số 219 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.